Lão nhân và 11 ngồi ở đây đã khá lâu, cả hai đều chưa uống một chút bia nào, chỉ nhỏ giọng trò chuyện về nội dung câu chuyện, bởi hai người đều hạ giọng nên ngoài họ không nghe ra được gì. Nghe nói đến Bát Đại thiếu gia kinh thành chưa? Lão nhân đánh mắt về phía Từ Tử Dương đang bận rộn mời khách dưới lầu, khẽ hất hàm. Hắn tên là Từ Tử Dương, là một trong Bát Đại thiếu gia của kinh thành. Nói rồi chợt cười lạnh. Kinh thành đại thiếu gia cái khóc khô gì chứ? Chỉ là một lũ quắc con khốn kiếp, ỷ thế gia đình tắc quái tắc quái. Không thể trách lão nhân gay gắt, bởi từ trước tới giờ ông chưa khi nào có thiện cảm với đám con em thế gia. 11 nhíu mày quan sát Từ Tử Dương, hắn không lạ tên này, cũng biết thân thế và gia cảnh của hắn ta. Khi chuẩn bị đột nhập căn cứ Huyết Mân Côi, Cuồng Triều từng báo cho hắn, có một người tên Từ Tử Dương từ nửa năm nay luôn gây khó dễ cho Thanh Ngữ. Hắn ta ngấm ngầm ép người đuổi việc cô, thậm chí không tha cả mẹ Thanh Ngữ. Hai mẹ con giờ phải đi tìm việc khắp nơi, mong kiếm sống qua ngày, nhưng không một ai dám cho họ công việc. Mà dù có nhận lời thì chưa đầy 2-3 ngày sau, chắc chắn sẽ kiếm cơ hội đuổi việc họ. Bác sĩ Trương Viễn vốn rất nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con, nhưng cả Trương Viễn cũng không bảo vệ nổi chính mình. Anh này từng giới thiệu Nguyễn Thanh Ngữ đến quán trà của bạn chơi piano, quán trà đó lập tức bị một đám lưu manh đến đập phá. Sau khi bạn Trương Viễn dọa báo cảnh sát, đám lưu manh ấy càng hung hãn đập nát hết đồ đạc trong quán. Vậy mà phía cảnh sát hầu như không làm gì. Đến sau khi Trương Viễn tiết lộ chức vụ của cha mình thì cảnh sát bắt mấy tên côn đồ cho xong chuyện, bắt đầu lại thả ngay. Lúc này Trương Viễn mới biết đối thủ không lộ mặt ấy, bất kể thân thế hay bối cảnh đều vượt xa anh ta. Tuy nhiên, sự việc còn đi xa hơn. Không bao lâu sau, bệnh viện số 1 nơi Trương Viễn làm việc liên tiếp nhận được đơn tố cáo của bệnh nhân. Đa phần trong số đó đều nhằm vào Trương Viễn. Nếu không phải cha anh ta là phó thị trưởng Vệ Thiên, thì e là đời bác sĩ của Trương Viễn đã kết thúc rồi. Cho đến bây giờ, Trương Viễn vẫn không biết kẻ phá hoại Nguyễn Thanh Ngữ rốt cuộc là ai. Chỉ có thể đoán bối cảnh và thế lực của đối phương là rất ghê gớm đến mức ngay cả cha anh ta hắn cũng không xem ra gì. Trương Viễn không biết, nhưng 11 biết, tất cả đều là từ tiểu tử dưới tầng 1 kia ngầm giở trò, âm mưu tuyệt đường sinh sống của Nguyễn Thanh Ngữ, để cô phải như một con rối ngoan ngoãn tự trèo lên giường hắn. Lão nhân vẫn tiếp tục giải thích. Cha Từ Tử Dương là bí thư ban thư chính quốc vụ viện, mẹ hắn ta là con gái tộc trưởng đương nhiệm của vương gia. To nhất vẫn là ông nội hắn, tư lệnh quân khu Thành Xuyên của Trung Quốc, thượng tướng Từ Khiêm. Nếu cậu không biết Từ Khiêm, thì Từ Đại Thương hẳn là đã nghe nói qua chứ. Từ Khiêm chính là Từ Thượng Tướng. Ngoài giới báo chí thì bất kể trong hay ngoài quân đội, mọi người đều gọi là Từ Đại Thương hoặc là Từ Tư lệnh. Từ Khiêm làm lính pháo binh ngay từ lúc nhập ngũ, kéo đại pháo chạy khắp nơi. Ông ta nói đùa với mọi người, đại pháo chính là súng lớn của mình. Về sau cũng không biết ai gọi là Từ Khiêm là Từ Đại Thương trước, rồi tất cả mọi người đều gọi theo. Càng ngày càng ít người nhớ tên thật của ông ta. Đến khi nhận chức tư lệnh quân khu thì hầu như tất cả đều biết có một vị Từ Đại Thương thượng tướng, song lại rất ít người nhớ đến cái tên Từ Khiêm. Còn một chuyện nữa, Âu Dương Bác nguyên là lính dưới trướng Từ Khiêm. Thoạt tiên Từ Khiêm rất xem trọng tài lãnh đạo và quân sự của Âu Dương Bác, một tay đè bạt ông ta lên. Chỉ trong thời gian mấy năm, Âu Dương Bác đã từ thiếu úy leo lên trung tá. Ngoài nỗ lực bản thân, Từ Khiêm cũng đóng vai trò rất quan trọng trong đó. Vốn dĩ quan hệ giữa Âu Dương Bác và Từ Khiêm rất tốt. Có điều con người Âu Dương Bác ngay thẳng chính trực, rất được lòng binh lính. Sau này lại một mình chỉ huy đánh thắng 2 trận lớn, danh tiếng vang lừng trong quân, từ đó mới gây nên lòng nghi kỵ của Từ Khiêm. Bất kể triều đại nào, công cao ác chủ luôn là điều đại kỵ của quan trường. Âu Dương Bác tuổi trẻ khí thịnh, không biết giữ kẻ, cuối cùng bị Từ Khiêm kiếm cớ điều đến quân khu 3, quan hệ hai người từ đó dần xa cách. Khi ấy Âu Dương Bác mới chỉ là đại tá, Từ Khiêm không ngờ Âu Dương Bác với nỗ lực của bản thân một ngày lại leo lên vị trí tư lệnh quân khu, quân hàm thượng tướng, cuối cùng có thể ngồi ngang hàng với chỉ huy cũ. Đó là điều mà không một ai ngờ. Những tài liệu này 11 đã thu thập được từ mấy năm trước, nhưng hắn vẫn im lặng nghe lão nhân nói lại một lượt. Đang đào uống một ngụm nước, tiếp tục. Từ Đại Thương nhận chức ở tận Thành Xuyên, nhưng vẫn ảnh hưởng đến quân giới kinh thành. Giả lại quân khu 3 là quân khu kinh thành. Ai chẳng biết Âu Dương Bác từng là lính dưới trướng Từ Đại Thương. Vì thế bất kể là quân hay là chính ở đây, ít nhiều đều phải nể mặt cho họ Từ. Chính bởi vậy mà cháu nội ông ta mới có thể hoành hành ngang ngược. Nếu không phải hắn có một ông nội khủng bố, Có Vương gia đằng sau, lại thêm Âu Dương Bác làm khiên che. Thằng nhãi này có lẽ đã chết cả trăm nghìn lần rồi. 11 tiếp tục quan sát Từ Tử Dương nhạt giọng hỏi. Ông gọi tôi đến không phải là vì chuyện này chứ? Lão nhân lắc đầu. Từ Tử Dương vì sao có thể hoành hành ở Kinh Thành? Là vì hắn có thế. Hắn mượn thế của ông nội hắn, mượn thế của Âu Dương Bác, cũng mượn cả thế nhà họ Vương. Có mấy quan hệ ấy làm chỗ dựa, ai dám làm gì hắn? Còn cậu thì sao? Cậu có thể có bao nhiêu thế để mượn? Vào lúc thực sự gặp nguy hiểm, sẽ có bao nhiêu người nguyện ra mặt giúp cậu? Lanh quanh một vòng, lại về chủ đề chính, lặng im một lát lão lại tiếp. Long hồn là một thế rất tốt, nhưng thế này cậu không thể dùng lâu. Muốn rút chân ra cũng không phải cậu có thể làm chủ được. Đại khuyển và vận mệnh, hai thế này cũng không tồi. Đáng tiếc, với địa vị và bộ mặt hiện nay, cậu còn chưa đủ để mượn thế của họ. Còn Âu Dương Bác, đừng thấy con người này chính trực thẳng thắn mà nhầm. Tâm cơ ông ta rất thâm sâu. Tuy cậu đã cứu cả con trai và con gái ông ta, nhưng báo đáp ông ta có thể cả cùng lắm là chỉ giúp cậu một vài câu. Nếu cậu thực sự gặp chuyện gì to tát, ông ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra mặt giúp cậu đâu. 11 cuối cùng cũng chú mục vào lão nhân. Tóm lại, ý của ông là tạo thế. Đúng, lão nhân trịnh trọng gật đầu. Muốn tạo thế phải có tiền. Ông cho rằng tôi có thể tụ tập được tài phú trong một thời gian ngắn sao? Trên mặt lão nhân rốt cuộc cũng thoáng hiện một nụ cười đắc ý như gian kế được nước, rất khó phát giác. Cậu không có, nhưng ta có. 11 trở lại vẻ lạnh nhạt. Chỉ với mười mấy triệu đô la của ông đó hả? Tỉnh lại đi. Thì ra lão nhân nói không sai. Ông ta điều tra 11 cũng như 11 điều tra ông ta. Trong tay đáng đao có bao nhiêu tiền và tài sản 11 đã biết rõ từ lâu. Tiền, đâu có thể đem vào quan tài được. Chút tiền đó của ta tuy không nhiều, nhưng đem cho cậu khởi nghiệp vẫn có dư. Với thân phận tối ở Long Hồn, sáng ở Quốc Vụ Viện, cộng thêm quan hệ ở Âu Dương Bác, qua chỗ tiểu nha đầu Nguyệt Nhi, cả nha đầu họ Văn nữa, lão Văn Cường đó cũng có thể rót vốn cho cậu. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và Long Gia cũng không tồi. Xem đi, mạng lưới quan hệ rộng như thế, số tiền cậu có thể huy động giai đoạn đầu sẽ không nhỏ đâu. Lão nhân sốt sắng. Bỏ không nhiều nguồn tài lực như thế thật là lãng phí. Làm người không thể suốt ngày chỉ đánh đánh giết giết, cũng phải nghĩ cho tương lai bản thân chứ. 11 có đôi chút lay động, chỉ là một chút. Bởi từ trước đến giờ, danh từ tiền trong lòng hắn chẳng qua chỉ là những con số vô dụng. Có điều lúc này hắn mới phát hiện tiền quả thực rất quan trọng. Như lão nhân đã nói, hiện thời hắn tứ bề giáp địch, vô số cặp mắt đang chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn, mù toàn lúc sơ hở, giật phăng cái đầu hắn xuống. Muốn bảo vệ tốt bản thân không còn cách nào khác ngoài việc vũ trang đến tận chân răng. Vũ trang thế nào đây? Tạo thế, chiêu binh mãi mã. Khi đã có thế lực và thực lực ở một trình độ nhất định, hắn sẽ không phải sợ bất kỳ phe phái nào. Tổ chức của riêng mình hắn đã có. Tuy nhiên chỉ dựa vào mấy người hầu tử thì 11 có thể tranh với ai? Tranh với đại khuyển chăng? Một chọi một thì có thể. Chứ nếu đại khuyển dùng chiến thuật biển người thì thập tự hắc ám chắc không đủ để nhét kẻ răng. Ma quỷ lại càng không cần nói, một siêu tổ chức thống trị phương Tây cả gần trăm năm nay, đâu phải loại mấy con kiến như hắn có thể tha đi được. Nhưng mối thù của Sở Hải Lan không thể không báo. Muốn báo thù thì phải đối mặt với ma quỷ, muốn đối mặt với ma quỷ thì chí ít phải có một thực lực tối thiểu. Thực lực ấy từ đâu ra, nói cho cùng vẫn chỉ là một chữ tiền. Từ trước tới nay, 11 chưa bao giờ nhìn nhận thực sự vấn đề. Hôm nay, được đáng đau góp ý, quả thực hắn đã bắt đầu lung lay. Tiền đúng là một công cụ tuyệt vời, có thể cho ngươi mua được bất cứ thứ gì mình muốn, có thể mua được mạng lưới, mạng sống của ngươi, cũng có thể mua mạng sống của người khác. Thập tự hắc ám, nhận đánh thuê và giết người, suy cho cùng là vì cái gì chứ, cũng là vì tiền. Lão nhân không cắt ngang suy nghĩ của 11, khẽ uống một ngụm nước lẳng lặng nhìn hắn. Chợt một hồi chuông vang lên, lão nhân khẽ chau mày rút điện thoại ra nhìn. Thấy màn hình báo cuộc gọi đến, hai hàng lông mày ông ta chợt giãn ra. Tư Vũ, cháu đến rồi à? À, ta đang ở ngoài, trong một quán bar. Vì sao ta không thể ở quán bar chứ? Lão già này không được phép uống rượu nữa chắc. Được rồi, hay cháu đến đây đi, ta rảnh rỗi hẹn một người bạn tán gẫu thôi. À, người ta hẹn, cháu cũng quen đó. Cháu biết quán này chứ? Không hả? Vậy dẫn cả nha đầu họ Văn ấy đi là được, chắc chắn nó biết. Tắt điện thoại, lão nhân nhìn 11 mỉm cười. Là Tư Vũ. Lần trước cậu đến gặp nó rồi, không phiền ta gọi nó đến cùng xem kịch đó chứ? 11 khẽ nhíu mày, Đây chính là vụ làm ăn ông muốn bàn. Đúng cũng không đúng. Lão nhân lấp lửng. Làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình. Ngoài việc làm chuyện làm ăn với cậu thì ta cũng muốn cậu nợ ta một món ân tình. Như thế khi giúp ta làm việc cậu mới tận tâm tận lực. Ông nói xem cái giá của ông là gì? Lão nhân không trả lời, hỏi lại. Cậu cảm thấy con người Tư Vũ như thế nào? 11 bình thản, ý ông là gì? Lão nhân chợt thở dài. Con bé Tư Vũ này, đừng thấy xuất thân Dương gia mà tưởng nhầm, thực ra nó rất đáng thương. Chuyện bà nội nó và ta chắc hẳn cậu đã biết. Chính bởi quan hệ đó mà cả gia đình nó ở Dương gia luôn bị xem thường. Con bé Tư Vũ này từ nhỏ đã lớn lên dưới sự giẫm đạp của Dương gia đó. Có câu việc không liên quan rảo bước mà đi, chuyện xưa và chuyện riêng của lão nhân không liên quan gì đến 11. Hắn hoàn toàn xem như lão nhân đang độc thoại, nếu nghe được thì cũng là vào tai trái ra tai phải mà thôi. Lão nhân không để ý đến vẻ lạnh nhạt vô tình của 11, dường như đã kìm nén từ rất lâu. Đến khi muốn nói là tam sự như nước lũ trào dâng, không cách gì thu lại được. Bắt đầu từ Dương Tư Vũ, lão một mạch nói đến cha cô, rồi lại kể về Lý Tú Châu. Thẩm thoát thời gian lại trôi đi thêm nửa giờ đồng hồ. Dưới tầng 1 đã huyền náo tiếng người, chỉ có tầng 2 vẫn tĩnh mịch một cách kỳ lạ. Ông thật ngốc. Lúc lão nhân kể đến đoạn ông và Lý Tú Châu từ quen biết đến yêu thương, 11 chợt buông một câu chen vào. Vì một nữ nhân, đáng không? Đáng chứ. Lão nhân trịnh trọng gật đầu. Vì bà ấy, nếu thêm một lần nữa ta cũng sẽ làm như vậy. Ông gây với một Dương gia là đủ, lại còn muốn kéo cả mấy đại gia tộc còn lại vào, giết nhiều người như thế, chẳng trách bị liệt vào danh sách cấm. Trong mắt lão nhân thoáng hiện một tia ngạo khí, hừ lạnh một tiếng nói. Tứ đại gia tộc là cái thá gì? Nếu không phải Long Hồn nhúng tay vào, thì đám thối tha ấy đừng hòng ngăn được ta. Đoạn lại lập tức thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc, Long Hồn nhúng tay, hại ta đổ bể tất cả công sức, không thể dẫn theo hai mà con Tu Châu, nếu không giờ họ cũng không phải chịu khổ thế này. Cho dù Long Hồn không nhúng tay, ông cũng không thể đưa họ đi được. 11 thản nhiên, Lý Tu Châu sẽ không đi cùng ông đâu. Trên mặt lão nhân hiện lên một nụ cười chát chúa. Có thể là ta tự lừa dối mình, đến giờ ta vẫn tự cảm thấy chỉ cần có thể giết được hắn, Tu Châu năm đó chắc chắn sẽ đồng ý theo ta. Đáng tiếc, ngay cả cơ hội để ta thử cũng không có. Không phải không có, mà là ông quá ngớ ngẩn, đã bỏ qua cơ hội. Hả? Lão nhân vẻ đầy thâm ý nhìn 11, im lặng, chờ đợi lời giải thích. 11 liếc nhìn xuống tầng dưới, giọng bằng lặng. Ông là sát thủ, thiếu gì cơ hội giết lão, nhưng bản thân ông lại nhất định chơi trò quang minh chính đại, tự đẩy mình vào nước ấy. Lão nhân lắc đầu. Không, vì Tú Châu, ta cần thiết phải quang minh chính đại giết chết hắn trước mắt mọi người. Quan hệ trong chuyện này cậu không hiểu đâu. Biệt hiệu của ta là Ảnh Tử Thích Khách, ra tay lần nào không phải là ám sát, nhưng duy nhất lần đó ta buộc phải đối mặt chính diện. Nữ nhân là gánh nặng, 11 thản nhiên lắc đầu như đang tự nói một mình. Lão nhân thính tai nghe được hỏi, cậu đã từng thích ai chưa? 11 liếc nhìn lão nhân lắc đầu. Lão nhân lại hỏi, cậu đã từng yêu ai chưa? 11 vẫn tiếp tục lắc đầu, lão nhân chợt cười cười. Cậu cứ biết thế nào là thích, thế nào là yêu không? 11 ngẫm nghĩ một hồi, vẫn nhẹ nhẹ lắc đầu. Thích là tình cảm rất đơn thuần, hy vọng có được đối phương, cũng hy vọng có thể có được báo đáp từ phía đối phương. Khi thích một người, cậu sẽ nhớ người ấy, nhớ nhất nhất cử nhất động của người ấy. Muốn người ấy mỉm cười với cậu, mỗi một nụ cười, từng vẻ mặt, thậm chí ngay cả một tiếng thở dài của người ấy, cũng sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của cậu. Còn yêu, lão nhân cười cười nói tiếp. Nếu như nói thích khách là ích kỷ, vậy thì yêu chính là vô tư. Yêu một người sẽ không yêu cầu báo đáp, chỉ cần người ấy hạnh phúc là cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thậm chí khi người ấy cần, cậu có thể hy sinh mạng sống vì người ấy. Khi cậu yêu một người, cậu sẽ phát hiện người đó đã trở thành tất cả trong thế giới của cậu. Trong đầu cậu sẽ hoàn toàn xuất hiện hình ảnh của người ấy. Bất kỳ lúc nào cậu cũng muốn biết cô ấy đang làm gì, cô ấy đã ăn cơm chưa, cô ấy cũng đang nhớ cậu chứ. Khi cô ấy cần cậu giúp, cậu sẽ cam tâm tình nguyện vì cô ấy mà không so đo tính toán cái giá cũng như hậu quả để đi làm bất cứ việc gì. Tình cảm ngu ngốc, mệt người mệt mình. 11 uống một ngụm nước, lạnh lùng đáp. Phía sau hắn chợt có một giọng nữ dịu ngọt vang lên. Thích là vô tình gặp người đó ở hành lang, vui vẻ lên tiếng chào hỏi, rồi đơn giản hàn huyên mấy câu, đi sát qua nhau trong ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tự nhiên tâm trạng tươi tỉnh mà không biết vì sao. Yêu là khi gặp người đó ở hành lang, trên mặt giờ không mảy may để ý, nhưng lúc đi sát qua nhau, lắng tâm cảm nhận không khí bên người lay động, không kìm được phải quay đầu nhìn theo bóng người. Thích là khi nhìn thấy người đó và cô gái khác dắt tay đi qua, lòng có đôi chút nhói đau, nhưng rất mau chóng sẽ lại nhìn về phía mặt trời, nở một nụ cười vô sự. Còn yêu là trò chơi không thể thua. Sau khi gắng công bỏ sức, cái lưu lại có thể chỉ là một vết thương khắc sâu trong trái tim. Thích là chia sớt và chia sẻ. Khi người đó khóc, ta sẽ an ủi khuyên nhủ, còn khuyên. Thích là chia sớt và chia sẻ. Khi người đó khóc, ta sẽ an ủi và khuyên nhủ. Còn yêu là cùng bên nhau tất cả. Khi người đó khóc, ta sẽ khóc cùng. Khi người đó cười, ta sẽ cùng cười. Thế giới của người ấy chính là thế giới của ta. Tất cả của người ấy chính là tất cả của ta. Đột đột. Lão nhân tán thưởng vỗ tay. Những lời vừa rồi của cô gái cũng đã nói đúng tâm lý của ông. Nguyễn Thanh Ngữ rất lễ phép quay về phía lão nhân gật đầu mỉm cười, đi đến bên cạnh 11, liếc nhìn nghiêng sang hắn nhẹ nhàng nói. Vừa nãy em ở dưới tầng nhìn thấy anh, nên muốn lên chào hỏi, không làm phiền hai người nói chuyện chứ. Không có, ta và tiểu tử này cũng chỉ là tán gẫu thôi. Lão nhân thay 11 trả lời, kéo một chiếc ghế ra nói, ngồi đi. Nguyễn Thanh Ngữ nhìn 11 vẻ dò hỏi, 11 khẽ gật đầu, cô mới tươi cười ngồi xuống. 11 và lão nhân rất tinh tế đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người đều phát giác thấy dưới tầng của ánh mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm về phía này. Kỳ thực lúc Nguyễn Thanh Ngữ bước vào, 11 đã nhìn thấy rồi, chỉ là không chủ động chào cô mà thôi. Sau đó, Nguyễn Thanh Ngữ vô tình trông thấy 11 ở tầng 2, hớn hở chạy lên. Ngay lập tức ánh mắt của Từ Tử Dương cũng dõi theo lên nhìn cô. Đến khi Nguyễn Thanh Ngữ nói chuyện với lão nhân và 11, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc của Từ Tử Dương mới chuyển thành cái nhìn đầy hằn học. Tuy nhiên 11 cũng phát hiện Nguyễn Thanh Ngữ rõ ràng rất được yêu mến trong khoa. Từ lúc cô bước vào cửa, chí ít cũng có đến hơn 20 cặp mắt, hoặc là đờ đẫn thất thần, hoặc là lộ rõ khát khao, nhưng không một cặp mắt nào lại tràn đầy địch ý như Từ Tử Dương. Cháu là Nguyễn Thanh Ngữ. Sau khi mời Nguyễn Thanh Ngữ ngồi xuống, lão nhân lên tiếng hỏi. Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi bất ngờ. Lão tiên sinh biết cháu. Ha ha ha, tiểu tử Sở Nguyên này có nhắc tới cháu với ta. Nghe hắn nói cháu còn thường xuất bản sách của riêng mình đó. Quả nhiên là khí khái không vừa. Nguyễn Thanh Ngữ khiêm tốn vài câu, ánh mắt vẫn lén nhìn 11, bộ dạng như thể có lời muốn nói nhưng ngại ngùng không dám. Lão nhân cũng làm ra vẻ không thấy gì, vừa uống nước vừa tán chuyện với 11 vài câu. Nội dung cũng đều là những vấn đề kinh doanh buôn bán. Được một lát, lão nhân chợt quay sang hỏi Nguyễn Thanh Ngữ. Cháu có hiểu biết về kinh doanh không? Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười lắc đầu. Cháu không hiểu mấy chuyện đó. Không hiểu thì có thể học mà. Lão nhân chỉ vào 11 nói. Tiểu tử này định đổi nghề sang kinh doanh. Cháu sau này cũng có thể giúp hắn lo liệu. Nguyễn Thanh Ngữ hồ nghi nhìn 11. Bây giờ cô đã biết rõ thân phận hắn. Một sát thủ đổi nghề sang kinh doanh. Đúng lại rất khó tưởng tượng rằng 11 lại đường hoàng nghiêm chỉnh làm buôn bán. Hơn nữa với tính khí của hắn, liệu có khách hàng tìm đến không? Khi ấy dưới tầng chợt vang lên tiếng lao sao, còn có cả không ít tiếng trêu chọc thô thiển. Nguyễn Thanh Ngữ theo bản năng nhìn xuống dưới tầng, thấy Văn Vi và một thiếu nữ rất xinh, khí chất yếu đuối sánh vai bước vào. Văn Vi vận chiếc áo đơn màu váy ngắn, có vẻ như cô rất yêu thích váy ngắn. Bởi lẽ, một năm bốn mùa rất ít khi nhìn thấy cô mặc đồ gì khác. Thân hình Văn Vi cao võng, khuôn mặt xinh đẹp, nhất là cặp đùi thon dài gần như hoàn hảo đến tuyệt đích. Một đôi chân đẹp như thế, nếu giấu đi quả thật cũng có chút có lỗi với ông trời, càng có lỗi với những cặp mắt háo sắc kia. Vì thế mỗi lần cánh đàn ông ngắm nhìn Văn Vi, cái nhìn đầu tiên luôn là liếc qua đôi chân, rồi lấm lét chuyển dần lên trên, cuối cùng mới sửng sốt thốt lên, đẹp quá. Cô gái bên cạnh Văn Vi chính là Dương Tư Vũ. Tư Vũ không học ở đại học kinh thủ mà theo học ở một trường đại học khác trong kinh thành. Vì thế người biết cô ở đây không nhiều. Ngay cả một người khá thân với Văn Vi như Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết cô. Dương Tư Vũ hôm nay mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, mái tóc mềm mại, xõa ngang vai. Hình thể cô luôn toát lên một khí chất yếu đuối, khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Chỉ cần là nam nhân, ắt sẽ không kìm được suy nghĩ, nâng niu bảo vệ, chiều chuộng hết mực. Đương nhiên, với tư sắc của Dương Tư Vũ, nếu ai có thể ôm trong lòng, nâng niu vỗ về thì đúng là diễm phúc của cuộc đời. Tiếng xì xào bàn tán ở dưới tầng không chỉ nhằm vào Văn Vi mà không ít còn dành cho Tư Vũ. Văn Vi tuy không học ở khoa văn nhưng là hoa khôi nhất nhì tại đại học kinh thủ. Những công tử thiếu gia vì muốn có sự để ý của cô cũng đã không biết dùng bao nhiêu cách, thậm chí trắng trợn dùng tiền mua chuộc các bạn cùng phòng cô để họ làm tay trong cho họ. Đáng tiếc Văn Vi chưa bao giờ đoái hoài đến những người này. Lúc nào cô cũng như một nữ thần cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không thể đụng chạm. Còn Dương Tư Vũ, đối với phần lớn nam nhân, có lẽ thiếu nữ yếu đuối này lại càng có sức hấp dẫn riêng. Nhất là đôi mắt chỉ cần một cái liếc nhìn bâng quơ cũng có thể khiến người ta yếu lòng. Những người ở đây đều không biết, tại Đại học Kinh Hoa thì Tư Vũ cũng là một hoa khôi được hàng tá nam sinh theo đuổi. Nếu đem những người ái mộ xếp thành hàng, có lẽ cái đuôi của Dương Tư Vũ chắc chắn sẽ là dài nhất. Không phải vì sắc đẹp của Văn Vi không bằng Tư Vũ, mà là cô có một khí chất rất đặc biệt. Bất kỳ ai chỉ cần được nhìn qua, dù chỉ một lần thì không bao giờ quên được đôi mắt rầu rầu thương cảm ấy. Nhìn thấy Văn Vi và Tư Vũ, đôi mắt từ Tử Dương sáng rực lên. Đẩy bắn người, đứng chắn trước mặt ra, thon thả chạy lại. Chà, Văn đại mỹ nữ cũng đến ư? Đoạn thúc nhẹ vào sườn của Hùng Triển Báo, cố tình lớn tiếng. Đã bảo rồi mà, đích thân ta ra mặt gọi điện, Văn đại mỹ nữ kiểu gì chẳng nể cái mặt này. Hùng Triển Báo cười rực rỡ. Đúng thế, vẫn là Dương thiếu gia oai phong. Những người có mặt vừa nghe Văn Vi là do từ Tử Dương mời đến, lập tức súng lại, cười xoắn xích nịnh nọt, kẻ lắm lét liếc tình, nhất thời khung cảnh huyền náo hẳn lên. Từ Tử Dương đẩy đám đông ra, cười đắc chí. Văn đại mỹ nữ, mời ngồi bên này. Ấy, vị mỹ nữ này trông rất lạ nha, nên xưng hô như thế nào đây? Dương Tư Vũ không thèm để ý, tiếp tục cùng Văn Vi nhìn quanh tìm kiếm trong đám đông, bất chợt ánh mắt cô nhận ra lão nhân đang ngồi ở tầng 2, vội vỗ vai Văn Vi, chỉ lên trên. Đúng lúc ấy, Từ Tử Dương giơ một tay ra giới thiệu. Tôi là Từ Tử Dương, tôi... Gã chưa nói hết, Dương Tư Vũ và Văn Vi đã thản nhiên đi ngang qua, bước thẳng lên tầng 2. Những ánh mắt dõi theo hai đại mỹ nhân, nhìn ra ngay họ cùng Thanh Ngữ, ngồi xuống quanh chiếc bàn của lão nhân và thanh niên. Dưới tầng tức thì râm ran bàn tán. Đương nhiên, chủ đề không ngoài đoán già đoán non hai người kia. Rốt cuộc lại là ai mà có thể khiến cả ba cô gái đồng thời ngồi cạnh như vậy? Ba mỹ nữ này, bình thường chỉ cần được một người trong số họ để ý đến, cũng là phúc khí tu từ kiếp trước. Không ngờ lại có kẻ một lúc được cả ba bầu bạn, không sợ bị đoạn phúc ngắt thọ sao? Không ít nam đồng bào trong lòng đang đau đến rỉ máu, thầm nguyền rủa một tiểu tử, một lão già trên tầng không được chết yên ổn. Đang nhỏ máu còn có Từ Tử Dương, nhưng không phải trong tim mà là trên mặt. Đúng là mặt của gã đang đỏ tía, đỏ đến mức cảm giác máu chuẩn bị rỉ ra ngoài. Chưa bao giờ có người dám làm bẻ mặt Từ thiếu gia trước đám đông như vậy. Vốn còn tưởng vì một cú điện thoại của mình mà hoa khôi họ Văn kia mới đến, còn dẫn theo một mỹ nữ tuyệt vời tư sắc đến. Khi Từ Tử Dương còn đang dương dương tự đắc, ảo tưởng tối nay có thể cùng đưa cả ba đại mỹ nhân lên giường, thì Văn Vi và cô gái kia đến một câu chào cũng không thèm mất mà bỏ đi luôn, làm cho cánh tay gã mãi mãi không thể thu lại được. Hùng Triển Báo và Dư Giai Vĩ đều nhìn ra vẻ gượng gạo của Từ Tử Dương, vội bước đến. Từ Tử Dương nhân cơ hội buông tay xuống, gặn ho một tiếng làm ra vẻ không hề bận tâm, hướng ánh mắt thâm độc nhìn hằng học chầm chầm lên tầng 2. Chị Văn. Lúc Văn Vi và Dương Tư Vũ đi lên, Nguyễn Thanh Ngữ đã đứng dậy chào hỏi. Đã nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ và 11 từ dưới, nên Văn Vi không tỏ ra quá đổi bất ngờ, chỉ mỉm cười. Thanh Ngữ, em cũng ở đây. Dạ. Thanh Ngữ kéo ghế mời Văn Vi và Tư Vũ ngồi xuống giải thích. Hôm nay khoa chúng em thắng bóng rổ, mọi người đến đây chúc mừng. Văn Vi cười nhẹ. Chúc mừng em nha. Chúc mừng em cái gì chứ, là các bạn nam trong khoa thắng chứ đâu có phải em thắng đâu. Ê, cũng vậy thôi mà. Văn Vi giới thiệu. Đây là Dương Tư Vũ, đây là Thanh Ngữ. Dương Tư Vũ chớp mắt nhìn Nguyễn Thanh Ngữ. Chị Văn Di thường nhắc với em về chị. Nguyễn Thanh Ngữ cười. Chị Văn Di cũng hay kể về cậu đó. Trong khi hai thiếu nữ bắt đầu hàn huyên, Văn Vi nhìn sang 11 khẽ cắn môi, song vẫn tươi cười. Sở Nguyên, lâu lắm không gặp. Ừ, 11 khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hết tập 118. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.